Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 45, phân chia võ hồn, 2 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hai người Ali, Cổ Hy, hắn không khuyên nổi bọn chúng, chỉ đành để chúng đi theo. Hơn nữa nếu để chúng về tay không lỡ làm lão già Cổ Nguyên tức giận giáng tội lên đầu chúng, sẽ khiến hắn thật sự rất áy náy. Tại Vĩnh Hằng Tinh, Bạch Linh, ngươi nói cái gì phân chia võ hồn? Cổ Viêm, ngươi cũng hiểu bây giờ bọn ta trở thành võ hồn của ngươi. Nếu sau này ngươi đạt cảnh giới võ vương muốn sử dụng võ hồn chiến thể, chúng ta lại phải biến thành trạng thái võ hồn như thế rất phiền. Phức, ta cũng muốn được như ngươi, có thể tự do đi lại ở thế giới bên ngoài. Chuyện phân chia võ hồn quá sức trọng đại. Nghe bọn họ nói vậy, trong lòng hắn lại thêm phần lo lắng. Nếu phân chia võ hồn cũng đồng nghĩa với việc phẩm chất võ hồn cũng sẽ bị giảm đi. Thiên phú tốc độ tu luyện cũng giảm theo, nếu làm như vậy bao giờ mới đạt được đến cảnh giới võ thần của nhân tộc, không biết phải đợi đến lúc nào mới có thể rời khỏi thế giới này đây. Hoàng Viêm, Hắc Ma, các người nghĩ sao về việc này? Cổ Viêm vẻ mặt hoang mang lên tiếng khẽ hỏi. Cả hai người trầm ngâm, suy xét chuyện này rất lâu, cuối cùng Hoàng Viêm mở miệng nói trước. Cứ làm theo lời bọn chúng đi. Ta thấy cứ để bọn chúng cứ chuyển hóa qua lại giữa hình dạng người và võ hồn cũng rất phiền phức. Sẽ rất dễ để người khác để ý, như vậy không tốt chút nào đâu. Nghe Hoàng Viêm nói vậy, Cổ Viêm hiện giờ mới suy xét kỹ đến chuyện này. Lời hắn nói không sai chút nào, đích thực làm vậy ở thế giới loài người rất dễ bị sinh nghi. Hơn nữa nếu vì chuyện này mà Mộng Mộng gặp nguy hiểm đến tính mạng thì cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình được. Hai, thôi được rồi, nếu đến cả Hoàng Viêm và Hắc Ma cũng đã lên tiếng nói giúp các ngươi, thì ta không thể quá nhỏ mọn được. Chuyện này cứ quyết như thế đi. Cổ Viêm thở dài, gượng cười nói. Cảm ơn ngươi, Cổ Viêm. Bạch Linh vẻ mặt vui sướng cười híp mắt đáp lại. Hai người Lân Thiên và Vương Hổ đối với chuyện này cũng không có ý kiến. Hiện giờ họ là võ hồn của Cổ Viêm, hắn muốn sử dụng bọn họ ra sao là quyền của hắn. Khặc khặc, các ngươi cũng đừng có mà vui mừng quá sớm. Nếu không đạt đến yêu tổ, đến khi Cổ Viêm trở thành võ thần, lúc hắn rời đi cũng chính là lúc thiên sinh linh tinh trục xuất các ngươi ra khỏi thế giới nó. Khi đó các ngươi sẽ quay về trạng thái linh thai của mình, một là bị người ta luyện hóa, còn không thì hãy đợi đến lúc tan biến thành hư vô đi. Hắc Ma cười nham hiểm, lên tiếng cảnh cáo nói. Trục xuất, ngươi nói rõ đi, các ngươi còn chuyện gì giấu ta nữa? Bạch Linh nghe vậy khuôn mặt đang tươi cười bỗng dưng biến sắc, hoảng sợ gấp gáp hỏi lại. Hắc Ma im lặng không nói gì, chỉ khẽ phất tay hướng về phía Lân Thiên và Vương Hồ, chỉ thấy sau đó có một chất lỏng tựa như một giọt nước phát ra quang sắc từ đỉnh đầu của bọn chúng trồi lên. Của Vương Hồ là hắc sắc, Lân Thiên là lục sắc. Chủ nhân, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Tại sao trước giờ chúng ta không phát hiện chúng trong cơ thể của mình? Vương Hổ hiếu kỳ cất giọng hỏi. Thứ này ta tạm gọi nó là thiên tinh huyết. Đây chính là món quà mà thiên sinh linh tinh ban tặng cho các ngươi. Năm đó khi ta nuốt linh thai của các ngươi vào cơ thể, thiên sinh linh tinh lúc đó đã lén giữ lại một vài giọt tinh huyết hậu nhân yêu hoàng của các ngươi mang vào trong cơ thể ta, rồi đem dung nhập hòa làm một với linh thai của hai ngươi. Lúc hai ngươi sống lại đến được Vĩnh Hằng Tinh, dựa vào năng lực đặc biệt của Vĩnh Hằng Tinh giúp các ngươi đạt đến hoàn mỹ, nhờ vậy mà các ngươi đạt đến cấp bậc yêu hoàng. Cổ Viêm chậm rãi mở miệng đáp lại. Tại sao bây giờ người mới nói với chúng ta? Tại sao vậy? Lân Thiên vẻ mặt khó chịu cằn nhằn nói. Gần đây ta vô tình biết được, trước đây cứ ngỡ tại sao Vĩnh Hằng Tinh vô cớ giúp các ngươi từ yêu thú bình thường trở thành yêu hoàng, giờ ngẫm lại, tất cả đều có lý do. Nếu không phải có thiên tinh huyết, các ngươi liệu có ngày hôm nay sao? Các ngươi hiện giờ có một nửa thuộc về Phục Long Đại Lục, nên nếu muốn đi cùng ta, bắt buộc các ngươi phải đạt đến yêu tổ, bằng khi ta đạt đến võ thần cảnh cũng là lúc thiên sinh linh tinh đào thải các ngươi trở về hình dáng một linh thai tùy ý cho người khác sử dụng. Cổ Viêm thở dài giải thích nói. Nghe những lời này của Cổ Viêm, Vương Hổ và Lân Thiên sắc mặt trở nên ủ rũ buồn rầu. Nếu một ngày nào đó Cổ Viêm trở thành võ thần, nhất định sẽ bỏ mặc họ, đến lúc đó họ sẽ trở về bộ dạng linh thai vô tri vô giác, không khác gì một kẻ đã chết. Điều này họ không thể chấp nhận được. Vậy không phải năm đó bọn chúng đạt đến cấp bậc yêu hoàng là nhờ có thiên tinh huyết sao? Bạch Linh ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, không phải tự nhiên Vĩnh Hằng Tinh lại giúp bọn chúng. Cho dù muốn giúp cũng không giúp được. Nếu không phải có thiên tinh huyết trong cơ thể của chúng, nó cũng biết bọn chúng là hậu nhân của yêu thú cấp bậc yêu hoàng. Nói cho cùng, thiên sinh linh tinh nó cũng có ý thức riêng của nó. Đã đến thế giới Phục Long Đại Lục thì phải tuân thủ theo quy luật tồn tại của thế giới này, sẽ không tự ý giúp đỡ các ngươi có được tăng tiến sức mạnh một cách vô lý đâu. Hoàng Viêm vẻ mặt tự tin đáp lại. Vậy còn ta thì sao? Ta không có thiên tinh huyết có phải sẽ vĩnh viễn kẹt ở Phục Long Đại Lục sao? Bạch Linh song quyền nắm chặt, lộ vẻ không cam tâm. Thấp giọng nói. Ha ha, nữ nhân ngươi không phải có hậu nhân sao? Có thể sử mượn một ít tinh huyết của chúng thay thế cũng được mà. Cổ Viêm cười lớn an ủi nói. Nhưng cho dù là vậy thì Vĩnh Hằng Tinh cũng chỉ giúp huyết tinh của ta đạt đến cấp bậc yêu đế mà thôi. Còn yêu tổ thì, Bạch Linh than thở vẻ bất lực đáp lại. Không phải mẫu thân ngươi là yêu thú cấp bậc yêu tổ sao? Không lý nào hậu nhân lại không có huyết mạch truyền thừa của bà ta. Cổ Viêm hiếu kỳ hỏi. Ta chính là hậu nhân cuối của yêu tổ. Nhưng hiện giờ ta không còn cơ thể nữa, lấy đâu ra huyết mạch của yêu tổ đây? Hơn nữa năm đó ta dựa vào huyết mạch yêu tổ mà mẫu thân ta để lại để chung kích lên cấp độ yêu tổ cuối cùng, đến phút cuối chỉ vì quá gấp gáp. Cuối cùng dẫn đến cơ thể tự bạo mà chết. Vậy không lẽ ngươi là con yêu hồ duy nhất còn sót lại trên thế giới này sao? Cổ Viêm trợn mắt kinh ngạc hỏi. Còn thì vẫn còn, nhưng hậu nhân hiện tại chỉ sở hữu huyết mạch yêu đế. Còn huyết mạch yêu tổ thì không có. Bạch Linh nét mặt buồn bã nói. Ngươi cũng đừng có quá buồn, ít ra ngươi còn có hậu nhân của yêu đế. Ngươi xem Vương Hổ và Lân Thiên bọn chúng cũng chỉ có huyết mạch yêu hoàng nhưng vẫn lạc quan đấy thôi. Ta tin dựa vào việc phân chia võ hồn cùng tu luyện nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra. Cổ Viêm mỉm cười an ủi nói. Yên tâm đi, Bạch Linh, ta không phải người yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Ta nhất định phải sống, ta phải đi gặp mẫu thân của ta. Bạch Linh hít một hơi sâu lấy lại tinh thần. Khẽ cười đáp lại, để phân chia võ hồn, ba người Bạch Linh, Vương Hổ và Lân Thiên đồng loạt niệm chú phân tách cơ thể ra thành hai nửa, một nửa là lý trí của nhân loại. Nửa còn lại là lý trí của yêu thú, đem phong ấn vào đan điền trở thành võ hồn của hắn. Vì phân chia võ hồn, tu vi của ba người đều bị sụt giảm xuống một cảnh giới. Bạch Linh từ yêu đế cửu giai tụt xuống trở thành yêu thánh nhất giai. Vương Hổ và Lân Thiên bị sụt giảm từ yêu hoàng đỉnh phong xuống còn yêu vương nhất giai. Ba võ hồn còn lại một cấp thánh, hai cấp vương đều bị phong ấn xuống cấp linh như trước kia. Có điều sau này mở phong ấn, hắn có thể sử dụng võ hồn chiến thể, thực lực sẽ còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tại quán trọ nơi nhóm người Cổ Viêm đang dừng chân. Bạch Linh tỷ, tỷ nghĩ kỹ chưa vậy? Tỷ đành lòng để một nửa của mình trở thành võ hồn của hắn sao? Bạch Thiểm ghe vào tai thì thầm nói. Nếu muội và Đình Thiên muốn tiếp tục sống tốt, thì sau này hãy ngoãn ngoãn mà nghe lời hắn. Tính cách của hắn các ngươi cũng thấy rồi đấy. Ta không dám đảm bảo sau này có thể bảo vệ các ngươi như lần trước đâu. Bạch Linh trầm giọng đáp lại. Lão Thúc Tổ, chỉ còn có 7 ngày nữa đại hội Bách Triều sẽ diễn ra. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này người nên tập trung luyện tập để nâng cao thực lực thì hơn. Cổ Hy cất tiếng khẽ khuyên. Võ kỹ, ta hiện giờ đã là võ linh cảnh giới. Lại có võ hồn cường đại, đối với đám con nít danh ngoài kia chỉ cần hắt hơi cũng đủ thổi bay chúng, lại còn cần phải tập luyện mấy cái thứ võ kỹ. Vớ vẩn đó của các ngươi sao? Cổ Viêm vẻ đắc ý lên tiếng từ chối nói. Ngươi nghĩ dựa vào chút huyền khí trong đan điền ngươi có thể phát động mấy lần hồn kỹ đây? Võ hồn của chúng ta cho ngươi đẳng cấp khác hẳn với những võ hồn tầm thường kia, chỉ sợ ngươi mới sử dụng lần đầu không kiểm soát được sẽ tiêu hao toàn bộ huyền khí trong người. Đến lúc đó thua trận đừng có đổ lỗi cho chúng ta đấy. Bạch Linh giọng điệu mỉa mai lên tiếng nói. Vậy hiện giờ ta phải làm sao đây, chỉ còn 7 ngày nữa là Bách Triều đại chiến diễn ra rồi. Thời gian ngắn như vậy ta có thể tu luyện được cái gì đây? Cổ Viêm vẻ mặt hoang mang lo lắng đáp lại. Tu luyện võ kỹ cách chương.